Thế nào mà lại hết lần này tới lần khác, quên mất những chuyện mình đã làm như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net